Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 131, chương 843, Chu Tiên Kiếm Trận, phần 6. Cười khẽ một tiếng, không biết một trong bảy phách của hỗn độn ma lấy từ đâu ra tự tin. Hắn biết rõ vạn vật mẫu khí là khắc tinh của hỗn độn ma khí, lại còn dám công khai mạnh miệng như vậy. Nếu như không phải tự tin thì cũng là loại thiểu năng ngu ngốc. Dựa theo tình hình trước mắt, hắn chẳng chắc hẳn là thuộc về phương án thứ hai. Tiểu Thất cánh tay khẽ quơ lên, lãnh hàn kiếm ngâm lên một tiếng, kiếm quang gào thét. Hỗn độn ma khí một phách còn lộ ra một bàn tay mạnh mẽ túm lấy, đem kiếm quang túm trong tay trực tiếp mà bóp vỡ. Một màn này làm cho Tiểu Thất cũng chẳng khiếp sợ chút nào, cũng vẫn nằm trong dự liệu. Còn có một chút, hắn không động đậy vạn vật mẫu khí. Một trong bảy phách của hỗn độn ma ngoác miệng cười to, thân hình chợt lóe lên quỷ dị xuất hiện ở trước mặt của Tiểu Thất. Hỗn độn ma khí quanh quẩn ở trong móng tay, chụp tới lồng ngực của Tiểu Thất. Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn một trong bảy phách của hỗn độn ma, vạn vật mẫu khí động một cái, cánh tay khẽ giơ lên, chộp cho cánh tay còn lại của hắn giật xuống. Hỗn độn ma lập tức nghiến chặt răng, miệng kêu lên thảm thiết. Lòng bàn chân của Tiểu Thất vừa nhấc đá thẳng vào eo của hắn. Thân thể của hắn giống như đạn đại bác phóng ra bên ngoài, còn chưa kịp ổn định, Tiểu Thất đã xuất hiện ở ngay bên dưới, giơ tay lên một quyền đấm bay hắn ra. Ở giữa không trung, Chu Tiên Tứ Kiếm đã sớm chờ đợi hắn. Trong khoảnh khắc, kiếm khí dũng động xé nát thân thể của một trong bảy phách. Cho dù Chu Tiên Kiếm Trận giết chóc ngàn vạn, lại chém không chết được hỗn độn ma. Hỗn độn ma khí dập dần, lần lượt lại trọng tổ lại hình thể. Bất quá hỗn độn ma khí trong người hắn đã tiêu tán đi rất nhiều, đã có cơ hội. Vạn vật mẫu khí lan tràn ở trên thân kiếm. Tiểu Thất cầm kiếm mà tới, lấy lực phách hoa sơn, đem một trong bảy phách của hỗn độn ma chém thành hai nửa. Hỗn độn ma khí nổ tung, lại xuất hiện những thứ như là u linh màu đen đang không ngừng thôn phệ thiên địa linh lực. Tiểu Thất khẽ nhíu mày, hai cánh tay mở ra, lãnh hàn kiếm trôi lơ lửng ở trước người. Vạn vật mẫu khí điên cuồng quán thâu vào. Lãnh hàn kiếm nhanh chóng bành trướng, bỗng nhiên phóng lên trên cao, xoạt một tiếng. Một tiếng xé gió giống như là tử thần triệu hoán, xông phá thẳng vào hỗn độn ma khí, đánh thẳng vào chân thân của một trong bảy phách hỗn độn ma. Ở trong thiên tuyệt, dưới ánh mắt kinh hãi của chư thần, lập tức hắn tan thành tro bụi. Hỗn độn ma khí rất nhanh tiêu tán, thiên tuyệt khôi phục lại diện mạo vốn có. Khí tức sát phạt tan đi, làm người ta không rét mà run. Tiểu Thất thân hình lóe lên, đi tới bên cạnh quái nhân, túm lấy thân thể của hắn, bay thẳng tới Chu Tiên Kiếm. Ở những nơi khác, không thiếu những thân ảnh cũng bay ra, bay lơ lửng giữa không trung. Cảm giác khí tức cường đại trên người bọn họ, quái nhân không khỏi nuốt nước miếng, ánh mắt cũng u ám đi rất nhiều. Tiểu Thất khẽ quét mắt, phát hiện ra địa ngục Diêm La cũng đang ở đây. Trong hàng ngàn ánh mắt đang nhìn mình, âm lãnh kèm theo sát ý. Có khả năng xuất hiện giữa chư thần này đều là những cao thủ, đương nhiên ngoại trừ quái nhân ở bên cạnh. Đột nhiên địa ngục Diêm La mở miệng: "Muốn phá Chu Tiên Kiếm Trận, nhất định là phải có thực lực cường đại. Trong đám người chúng ta không ít kẻ tu vi cường đại, nhưng vừa rồi Chu Diệt Ma Ảnh, thiếu niên này thực lực cũng đã yếu đi một chút. Lời vừa dứt, mười mấy đạo ánh mắt nhìn lên người của Tiểu Thất. Tiểu Thất liếc nhìn Diêm La Địa Ngục, tử tốn nói: ta phá Chu Tiên kiếm trận như thế nào, không lẽ các ngươi lại không biết? Một đại hán trên đầu có một cái long giác dài tét miệng cười một tiếng: tiểu tử, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn nghe lời, giúp chúng ta phá Chu Tiên kiếm trận, nếu không chúng ta sẽ vĩnh viễn đem ngươi trấn áp tại đây. Tiểu Thất nhìn thẳng vào đại hán: chỉ bằng ngươi? Tiểu tử, đừng có cuồng vọng, tu vi của ngươi tuy mạnh nhưng muốn chạy khỏi tay của chúng ta không có dễ đâu. Nếu như nói mồm thì dễ, ta có lẽ nguyện ý trợ giúp đó. Tiểu Thất dừng lại một chút, khí tức quanh người lạnh lẽo, quát lên: còn muốn uy hiếp giúp các người phá trận, chỉ sợ là các người nhầm rồi đó. Ê, tiểu huynh đệ, ngươi phải lấy đại cục làm trọng, Chu Tiên kiếm trận không được phá, chúng ta có thể chết ở đây đó. Một người tiến lên hai bước nói. Tiểu Thất nhàn nhạt liếc mắt, có thể thấy những kẻ còn sống sót ở sau loạn chiến đều không phải loại hiền lành gì. Hắn cũng không tin tưởng người trước mắt lại có thể dễ nói như vậy. Một cô gái trên mặt nụ cười lạnh lẽo, bất quá ánh mắt cũng còn lạnh hơn. Chu Tiên kiếm trận là thiên giới đệ nhất sát trận, yêu cầu 4 vị cường giả có tu vi siêu thoát thiên địa mới có thể phá trận. Ta suy nghĩ. Nàng một tay nhìn sang, một nam tử cầm quạt chậm rãi đi tới, ánh mắt quét nhìn một vòng, dừng lại trên người của Tiểu Thất và Diêm La Địa Ngục. Ở ngoài miệng mặc dù không nói nhưng ý tứ cũng rất rõ, Tiểu Thất cùng Diêm La Địa Ngục cùng xuất thủ. Về phần người cuối cùng là trong bọn họ lựa chọn ra, những người này từng người đều mang những ý đồ riêng, tự nhiên không muốn xuất thủ. Chung quy Chu Tiên kiếm trận tên như sấm bên tai, làm cho người ta không chuẩn bị tốt sẽ tan thành mây khói. Tiểu Thất cười nhạt: tính cả ta một cái đi. Tính cả ta nữa. Tiểu Thất vừa nói, Địa Ngục Diêm La cũng tiến lên cười to. Những người còn lại trố mắt nhìn nhau. Thật lâu sau mới có người đứng ra. Người này vóc người nhỏ thấp, gương mặt treo một nụ cười, trông vô cùng nham hiểm. Nam tử tay cầm quạt lại nói: 4 người chúng ta xuất thủ phá trận tự nhiên không phải là miễn phí. Các vị cũng minh bạch, phá Chu Tiên kiếm trận nguy hiểm vô cùng, chỉ cần không cẩn thận sẽ tan thành mây khói đó. Cho nên các người dù sao cũng phải lấy ra một ít vốn chứ. Dựa vào cái gì? Bọn Tiểu Thất còn chưa rõ là ai nói, nam tử tay cầm quạt đã xuất thủ, đem người bị vừa mới nói đánh cho ọc ra một búng máu, sau đó văng lên bị Chu Tiên kiếm trận chém ra thành một vũng máu tươi. Ánh mắt âm lãnh nhìn mọi người: ai không nguyện ý đòi thù lao, ta không ngại để cho hắn vĩnh viễn lưu lại đây đâu. Cho thì cho, làm gì mà giữ như vậy. Đúng vậy đó, đúng vậy đó. Dưới sự rung cây họa dọa khỉ của hắn, mỗi một người đều ngoan ngoãn đưa ra những đồ vật. Từng món bảo vật trôi lơ lửng giữa không trung. Nam tử tay cầm quạt vung lên, bảo vật phân chia tứ tán, chia làm 4 hướng, phân biệt tới Tiểu Thất và 3 người bên cạnh. Tiểu Thất cũng không khách khí, đem những bảo vật này bỏ vào trong túi. Trong giây lát, cảm thấy những ánh mắt âm lãnh đang nhìn mình chằm chằm. Tiểu Thất khẽ mỉm cười, nhìn nam tử tay cầm quạt: bao giờ xuất thủ? Ngay bây giờ. Lúc đang nói chuyện, thân thể của hắn bạo xông, trực tiếp quấn lấy Chu Tiên kiếm. Tiểu Thất nhìn Địa Ngục Diêm La, âm thầm truyền tin cho Lục Áp đạo quân. Chu Tiên kiếm trận vừa vỡ, lập tức xuất thủ chu diệt Địa Ngục Diêm La cùng với lại chư thần ở bên trong. Tóm lại, trừ hắn và quái nhân, cũng không để ai sống sót rời khỏi nơi đây. Lục Áp đạo quân trả lời, báo với Tiểu Thất, bọn họ cũng chuẩn bị xong, nhất định một tên cũng không thoát. Tiểu Thất nghiêng đầu, phân phó cho quái nhân mấy câu, tung người bay lên, đem Thiên Tuyệt kiếm ngăn lại. Chu Tiên tứ kiếm lần lượt bị ngăn, không cách nào hội tụ, toàn bộ Chu Tiên kiếm trận dần dần tan vỡ. Ầm một tiếng, một âm thanh vang lên, nổ tung toàn bộ thiên giới. Sau đó, Chu Tiên kiếm trận hoàn toàn bị phá. Chư thần đã sớm chuẩn bị xong, lập tức vọt lên vị trí kết giới của Thiên Tuyệt. Bất quá bọn họ vừa mới thò đầu ra, lập tức cổ lập tức bị vặn gãy, tiếng kêu thảm thiết còn không kịp phát ra, khiến cho những thần bay ở đằng sau cũng không biết cục diện như thế nào cả. Chương 844: Loạn tiên giới. Mười mấy chư thần muốn chạy ra ngoài đều bị bọn Lục Áp đạo quân giải quyết phân nửa. Còn lại 3-4 tên ra được, thấy có điều gì không đúng, căn bản không có can đảm đi ra. Nếu như Chu Tiên kiếm trận đã bị phá, Tiểu Thất cũng không thể nào cùng với Tuyệt Tiên kiếm dây dưa với nhau được. Trung quy Địa Ngục Diêm La hận hắn vô cùng, được đề phòng sau lưng hắn sẽ dở âm chiêu. Lập tức bay tới bên cạnh quái nhân, truyền âm cho Lục Áp đạo quân, rồi xuyên qua kết giới. Nhìn thấy Tiểu Thất bình yên đi qua, mọi người cho là không việc gì. Ai ngờ hắn vừa ló đầu, hạ chàng cũng giống như những tên lúc trước. Đại nhân! Tiểu Thất cũng vừa ổn định thân hình, nghe tiếng gọi của quái nhân, nhìn sang bên, thấy là Bồng Vũ. Nghiêng đầu nhìn, thấy Bồng Vũ nước mắt lưng tròng đang nhìn mình, một bộ dáng rất khả ái. Tiểu Thất nhướng mày khẽ mỉm cười. Bồng Vũ, cô làm gì vậy? Lúc này, kỵ nữ cũng đứng bên cạnh. Tiểu ca, tiểu nha đầu này nghe được Chu Tiên kiếm trận bị kích hoạt, lo lắng cho người. Cái này không nhìn thấy người bình yên vô sự đi ra, nàng vẫn cứ khóc đó. Thật là tốt, mặc dù biết mình sẽ không làm sao, nhưng có người quan tâm cảm giác cũng không tệ. Nghĩ đến đây, Tiểu Thất không khỏi thở dài. Hắn lại muốn nhớ vợ con ở nhân gian, lắc đầu nhìn Lục Áp đạo quân. Sư bá, Địa Ngục Diêm La kia cũng bị rót vào hỗn độn ma khí, có muốn đem giết hay không? Nghe được Tiểu Thất nói, Lục Áp đạo quân lắc đầu một cái. Tiểu Thất nhíu mày, tại sao lại không giết hắn? Nếu như muốn giết hắn, từ vạn năm trước hắn đã hình thần câu diệt rồi. Hắn là một con cờ rất quan trọng. Tiểu Thất nghi hoặc, con cờ gì? Là con cờ dẫn dắt hỗn độn ma sao? Đúng vậy. Một trong bảy phách của hỗn độn ma bị chém giết, cũng không thể hắn lộ diện. Địa Ngục Diêm La chẳng qua chỉ là rót vào hỗn độn ma khí, không lẽ còn có thể dẫn chúng ta đi tìm hỗn độn ma sao? Mặc dù không cách nào tìm được hỗn độn ma, nhưng lại có thể tìm ra những cái đỉnh ngầm khác ở trong thiên giới đó. Địa Ngục Diêm La biết sao? Hắn đương nhiên biết, bởi vì có hơn phân nửa cái đỉnh ngầm là hỗn độn ma mượn tay hắn hạ xuống. Tiểu Thất bất đắc dĩ lắc đầu. Vậy còn cần ta làm gì? Lục Áp đạo quân khẽ mỉm cười. Tiểu tử, ta biết ngươi đã sớm muốn trở về nhân gian. Ngươi yên tâm, nửa tháng sự tình sẽ được giải quyết triệt để. Tiểu Thất bĩu môi, trong lòng cũng không tin lời Lục Áp đạo quân nói. Sau đó mang theo mấy người Bồng Vũ rời khỏi đây, chạy đến thiên giới, tiếp tục hành trình đại náo thiên cung của hắn. Lục Áp đạo quân nhìn bóng lưng của Tiểu Thất, vuốt râu. Tiểu tử này có vẻ như không tin tưởng ta rồi. Sư bá, còn chư thần còn lại xử lý như thế nào? Ngoại trừ Địa Ngục Diêm La, tất cả những kẻ khác hồn phi phách tán. Lục Áp đạo quân nói. Về phần Địa Ngục Diêm La, ta sẽ để cho sư huynh người giám thị. Đến lúc đó, ba người sư huynh đệ các ngươi sẽ bận rộn đó. Tóm lại phải nhớ kỹ, thà giết lầm chứ không thể bỏ qua đâu. Xin tuân lệnh. Thông Thiên giáo chủ chắp tay nói. Lục Áp đạo quân gật đầu một cái, phất trần vung lên, hóa thành hàng vạn cái dây nhỏ bắn vào trong Thiên Tuyệt. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, trong phút chốc dừng lại. Sau đó mấy người bọn họ rời đi. Một hồi lâu, Địa Ngục Diêm La từ bên trong kết giới đi ra. Hắn đi tới thiên giới, cười lạnh một tiếng rồi biến mất. Thế nhưng Địa Ngục Diêm La cũng không biết Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn một mực bám theo hắn. Đáp ứng chuyện với người ta, tự nhiên phải cẩn thận. Một lần nữa đặt chân lại thiên giới, Tiểu Thất để cho quái nhân tự do hành tẩu ở thiên giới, xem ai khó chịu thì diệt người đó. Mà bản thân Tiểu Thất thì dẫn bọn Bồng Vũ đến thiên giới tìm gia gia của nàng. quái nhân tự nhiên cầu còn không được, đi cùng bên cạnh tiểu thất thì quả thật quá nguy hiểm. Lập tức kỵ nữ hỏi: Tiểu ca, ngươi để cho hắn rời đi không sợ hắn chạy sao? Tiểu thất lạnh nhạt: Hắn chạy không thoát đâu. Tại sao vậy? Khi đang nói chuyện, tiểu thất xòe bàn tay, chỉ thấy bàn tay giống như có một cái gương, mọi hoạt động cử chỉ của quái nhân đều rất rõ ràng. Là con dấu linh hồn. Kỵ nữ kinh ngạc một tiếng: Ngươi hạ lạc ấn linh hồn của hắn từ bao giờ vậy? Ta nói ngươi làm sao có thể yên tâm một mình hắn để hành tẩu ở thiên giới? Thì dạ đã sớm có sự chuẩn bị. Ngươi sai rồi, ta không phải là ông chủ của hắn, mà là ta muốn bảo vệ hắn thôi. Kỵ nữ bĩu bĩu môi: Tiểu ca, hắn ở trong thiên tuyệt đó, sẽ cần ngươi bảo vệ sao? Tùy cô nói như thế nào cũng được, ta là bảo vệ hắn đó. Được rồi, ta nói bất quá chỉ có ngươi như vậy. Kỵ nữ lần này rốt cuộc thấy được da mặt của tiểu thất dày như thế nào. Cuối cùng, một tên da mặt dày nói trái phải, quả thật là phí sức. Phát hiện ra hắn cũng không thèm nghe mình nói. Cái mất nhiều hơn cái được, nàng cũng chẳng làm. Tầng thứ nhất, tiểu thất đi không sai biệt lắm. Thần niệm đảo qua, liền biết ở đây có người sống xuất nhập hay không. Không có phát hiện ra da của Bồng Vũ, đành phải lên tầng thứ hai. Tiểu thất thẩm vận đạo khí, ở quanh quẩn, bám qua cùng kỹ nữ và Bồng Vũ, mới mang theo hai người đi đến tầng thứ hai. Ở trên này, lạnh lẽo vô cùng. Bồng Vũ, tu vi cũng không thể nào chống cự được uy áp của thiên giới. Tầng thứ hai, nghiễm nhiên là một tòa thành trì khổng lồ. Có rất nhiều tiểu thần ở trong đó, vô cùng dễ chịu thư thái. Ngón tay của tiểu thất rạch qua một cái, kết giới trực tiếp bị phá vỡ, kéo bọn Bồng Vũ đi vào. Bộ dáng tầng thứ hai làm cho mắt của ba người sáng lên, nhưng cũng rất nghi ngờ. Ba người rơi vào trên một con đường, chư thần lui tới. Ở trên đường, không ít người bán hàng rong, thỉnh thoảng vang lên những tiếng la hét. Kỵ nữ nói: Tiểu ca, nơi này... Tiểu thất lắc đầu, hắn cũng không biết. Tóm lại là nơi này rất quỷ dị. Phải biết, nơi đây là thiên giới, không giống như hạ giới. Lại còn có thần buôn bán đồ vật hay sao? Mấu chốt nhất là ở nơi này rất nhiều chư thần, tìm một người độ khó cũng không nhỏ. Bồng Vũ cũng minh bạch khó xử ở đây, khuôn mặt đầy áy náy. Nàng nhỏ giọng: Đại nhân, nếu như phiền toái quá, người cứ đi làm việc của mình. Có kỹ nữ tỉ tỉ ở đây, cùng ta đi tìm ra ra, Bồng Vũ cũng thỏa mãn rồi. Tiểu thất xoa đầu Bồng Vũ một cái: Đáp ứng với câu chuyện này thì làm sao ta có thể không giữ lời được. Xoa đầu của Bồng Vũ, tiểu thất không khỏi nhớ tới Tiểu Lục, cũng không biết là tiểu nha đầu kia bây giờ đang trải qua như thế nào. Hắn đã gặp qua nữ oa nhưng không thấy Tiểu Lục, nào ngờ tiểu thất cũng có chút thất vọng. Ở trong đầu thỉnh thoảng hiện lên bộ dáng khả ái của Tiểu Lục, vang lên tiếng cười như chuông bạc của cô bé. Trong thoáng chốc, tiểu thất tưởng mơ hồ Bồng Vũ là Tiểu Lục. Đại nhân, đại nhân. Tiểu thất thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm Bồng Vũ, nhẹ giọng: Đi thôi, ta đưa cô đi tìm ra ra. Ba người đến một trà lâu. Trà lâu là nơi tin tức thông linh nhất, ở đây cũng vậy, ở hạ giới cũng vậy. Ngồi gần nửa buổi chiều, mặc dù không hỏi thăm được tin tức của gia gia Bồng Vũ, nhưng đối với tầng thứ hai cũng hiểu hơn, biết hơn rất nhiều. Ở tầng thứ hai, tên là Loạn Tiên Giới, cùng với hiểu biết của tiểu thất, nơi này chính là ngàn năm trước ma đầu công lên thiên giới tạo thành nơi này. Trong trận chiến ấy, tầng thứ hai hầu như chết sạch, không còn một ai bình yên sống được, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ngọc Đế dưới sự đề nghị của những lão thần phế bỏ tầng thứ hai, đem những thần an bài đến với địa phương khác. Về phần tầng thứ hai thiên giới là những thần tiên từ hạ giới phi thăng lên. Nơi này giống như là ở những nơi tự do địa phương, khu vực tự quản vậy, rất hỗn loạn. Loạn Tiên Giới là thành vì như thế. Thần tiên ở Loạn Tiên Giới một mực duy trì lối sống như ở hạ giới, dù không chết đói mỗi ngày cũng phải ăn uống. Hơn nữa cũng có rất nhiều thần tiên ở đây an cư lạc nghiệp. Thế nhưng cũng có rất nhiều thần tiên không cam lòng sống tầm thường, cố gắng tu luyện, hy vọng có thể rời khỏi Loạn Tiên Giới. Đây cũng là để cho tiểu thất một cơ hội. Những chư thần này tu vi mặc dù không mạnh nhưng số lượng nhiều, dùng để đối phó với thiên binh thiên tướng rất thích hợp. Mang theo một đám như vậy đại náo thiên cung thì còn gì tốt hơn. Chương 845. Lấy ai là tôn? Tiểu Thất liếm môi, một mặt cười đều. Bọn Bồng Vũ thấy bộ dáng này của Tiểu Thất nghi ngờ, đồng thời khuôn mặt cũng lạnh lại. Tiểu ca, tiểu ca. Kỹ nữ không chịu nổi, đưa tay quơ quơ trước mặt của Tiểu Thất. Tiểu Thất lấy lại tinh thần. Ngươi làm cái gì vậy? Kỹ nữ nói. Tiểu ca, ngươi vừa rồi suy nghĩ cái gì vậy? Nụ cười thật là tà ác. À, thật vậy sao? Đúng rồi đó, kỹ nữ tỷ tỷ nói không sai. Đại nhân vừa rồi người cười thật là tà ác. Bồng Vũ gật gật cái đầu nói. Tiểu Thất cười hăng hắc. Ê, Bồng Vũ, cô học cái tốt thì không học, đi học giam ba cái thứ xấu là sao? Đâu có, ai dám nghĩ đại nhân xấu. Nghe vậy, Tiểu Thất cười, cũng không cùng Bồng Vũ nói chuyện giỡn, ở trong lòng bắt đầu tính toán. Lục Áp đạo quân đã nói nửa tháng sau là đại quyết chiến, nhưng bây giờ những cái đinh ngầm ở trên thiên giới đến cùng là ai, bọn họ cũng chưa nắm hết được. Vì vậy, hành trình đại náo thiên cung của Tiểu Thất cần phải gia tăng tốc độ. Đã như vậy, hẳn là để cho quái nhân đẩy nhanh tốc độ, chuẩn bị động thủ, khả năng tạo thành trùng kích với thiên giới. Thế nhưng nếu như thiên giới đại loạn, Tiểu Thất làm loạn thiên giới thì nhất định là không tránh được. Thiên giới đại loạn là cơ hội mà tất cả đều chờ mong từ rất lâu. Tiểu Thất liếc Bồng Vũ và kỹ nữ, đem hai người mang theo cũng không tiện hành sự. Kỹ nữ thì còn khá hơn một chút, dù sao cũng là con cáo già đã sống ngàn năm. Nhưng Bồng Vũ thì khác, nàng đơn thuần, hiền lành, Tiểu Thất cũng không thể làm ô nhiễm tâm linh của nàng. Ngay sau đó họ nói với Bồng Vũ. Bồng Vũ, cô và kỹ nữ đi tìm chỗ nghỉ ngơi. Có thể tự mình đi ra ngoài tìm ra ra của cô đi. Ta sẽ tự đi tìm cô ta vậy. Đại nhân, người phải rời khỏi đây sao? Tiểu Thất gật đầu. Ta có một số việc phải làm nữa, chờ sự tình xong sẽ đi tìm cô. Bồng Vũ rất hiểu chuyện, gật đầu một cái. Thấy vậy, Tiểu Thất nhìn Bồng Vũ, rồi sau đó liếc sang kỵ nữ. Người phải bảo vệ tốt Bồng Vũ, nàng cho dù rớt một sợi tóc thì xách cái đầu đến để gặp ta. Kỵ nữ muốn phản bác, có thể nghĩ tới lúc Tiểu Thất ở Thiên Tuyệt và Man Hoang Cổ Ngục thể hiện ra vô cùng tàn nhẫn, thực sự là giật mình một chút, chỉ đành gật đầu đáp ứng. Tiểu Thất đi đến trước quầy lễ tân, hai người thuê một căn phòng, sau đó giao phó cho kỹ nữ mấy câu rồi rời khỏi quán trọ. Bồng Vũ một mực đưa mắt nhìn hình bóng của Tiểu Thất rời đi, cho đến khi thân ảnh của Tiểu Thất biến mất không còn tung tích, nàng mới thu lại ánh mắt. Qua mấy ngày chung sống, nàng đối với Tiểu Thất đã sinh ra một loại cảm giác không muốn xa rời. Tiểu Thất dọc đường hỏi thăm, đối với các thế lực của loạn tiên giới cũng hiểu biết thêm một chút. Loạn tiên giới có 8 gia tộc lớn, nghe nói ngàn năm trước đã tồn tại ở loạn tiên giới. Khi đó loạn tiên giới còn vẫn là tầng tiên giới thứ 2. Đây cũng là để cho Tiểu Thất ngoài ý muốn, còn tưởng rằng loạn tiên giới ở ngàn năm trước đã sau khi chàng đại chiến mới diễn biến thành bộ dáng như vậy. 8 đại gia tộc của loạn tiên giới ở tầng thứ 2 là những thế lực tột cùng, nhưng gia chủ không chịu cam lòng co rút ở loạn tiên giới, vẫn luôn luôn muốn rời khỏi đây. Cùng với tứ đại thế lực ở Man Hoang Cổ Ngục rất giống nhau, mặc dù là thiên giới, nhưng nhược nhục, cường thực, quy tắc này cũng chưa bao giờ thay đổi. Tiểu Thất tìm được 8 gia tộc lớn của loạn tiên giới, sau đó hướng 8 gia tộc hạ chiến thư. 8 cái chiến thư được 8 gia tộc đưa tới trong tay của gia chủ, mỗi một người đều khẽ nhíu mày, cảm thấy rất có ý tứ, nhưng mà vẫn là khinh thường. Người nào lại dám ăn gan hùm mật gấu, lại dám đối với 8 đại gia tộc của bọn họ đồng thời hạ chiến thư như vậy? Gia chủ của 8 đại gia tộc tu vi tự nhiên không thấp, cũng có cảnh giới là thông thiên. Tu vi này ở loạn tiên giới cũng đủ để hoành ngang một trận. Tiểu Thất đã ước định địa điểm, đợi 3 ngày. 3 ngày sau, có 3 người từ từ đi tới. 3 người này thấy diện mạo của Tiểu Thất, cảm thấy rất ngoài ý muốn, kinh ngạc, cho là mình đi nhầm nơi. Một hồi lâu, một người bàn tay vung lên, chiến thư bay tới. Tiểu Thất đưa tay tiếp lấy, hắn quát hỏi: "Tiểu tử, là ngươi hạ chiến thư?" Tiểu Thất nhẹ nhàng thở một hơi, chậm rãi đứng dậy, từ tốn: "Ba người các ngươi có thể tới, thật ra cũng khiến cho ta ngoài ý muốn. Chúng ta là tới giết người đó." "Thật sao? Các người muốn giết ta thì cũng cần phải có thực lực đó." Tiểu Thất liếc mắt nhìn ba người lại nói: "Tám đại gia tộc, gia chủ của loạn tiên giới, đều có thông thiên cảnh tu vi. Các người nói ta nếu như không có chuẩn bị, dám hạ chiến thư với các người sao?" "Ngươi đi tìm chết!" "Lăng gia chủ, chậm đã." Người lúc trước chuẩn bị động thủ, lão giả bên cạnh ngăn hắn lại. Lăng gia chủ không hiểu, nhìn lão giả: "Hứa Quang Trước, ngươi không bị hắn hù dọa đấy chứ?" Hứa Quang Trước nọ không trả lời, nhẹ giọng: "Người này tuổi còn trẻ, nhưng khí độ bất phàm, cũng không phải là kẻ ngốc. Hắn dám đối với tám đại gia tộc hạ chiến thư, nhất định không phải là loại vô năng. Chúng ta vẫn nghe hắn nói xem, muốn động thủ thì chờ một chút cũng không muộn mà." Lăng gia chủ nhíu mày, thu tay lại dừng tay. Tiểu Thất ngậm cười nhìn Hứa Quang Trước nói: "Người so với bảy người khác chững chạc hơn không ít. Ta nói thật cho người biết, ba người các ngươi căn bản ta không để vào trong mắt. Đấu với ta, các ngươi không có tư cách." "Tiểu tử, ngươi..." Hứa Quang Trước chặn lại trước mặt Lăng gia chủ: "Ngươi còn nhỏ tuổi, dã tâm không nhỏ. Ngươi chẳng lẽ không biết đây là loạn tiên giới? Ở trong loạn tiên giới này, tám đại gia tộc là trời hay sao?" "Nếu như tám đại gia tộc các ngươi ở trong loạn tiên giới là trời, vậy hôm nay ta muốn phá trời, được không?" "Ngươi có ý gì?" Hứa Quang Trước nhướng mày một cái nói. Tiểu Thất dường như là không nghe thấy, tự mình nói: "Các ngươi có thể tới, ta sẽ tha cho các ngươi không chết. Về phần năm người khác, chắc chắn chết trong tay ta." Ba người Hứa Quang Trước trố mắt nhìn nhau, vừa định nói chuyện, bỗng nhiên phát hiện không thấy Tiểu Thất đâu. "Ta đây này." Ở sau lưng truyền đến một âm thanh lười biếng. Ba người đột nhiên quay đầu, phát hiện Tiểu Thất đang dựa vào một tảng đá. Ba người đưa mắt nhìn nhau một cái, bọn họ lại không cảm giác được khí tức của Tiểu Thất. Bọn họ bất kỳ ai cũng không thể làm được đến cảnh giới vô tung vô ảnh như vậy. Hứa Quang Trước hít sâu một hơi, đè xuống khiếp sợ ở trong lòng, trầm giọng: Người đến tụi cùng là muốn làm gì?" Tiểu Thất khẽ mỉm cười, gằn từng chữ một: "Ta muốn các người tập hợp thế lực, theo ta cùng đại náo thiên cung." Cái gì?" "Đó, xem bộ dáng của các ngươi xem, không tin sao?" "Không sai." Hứa Quang Trước nói: "Muốn đại náo thiên cung thì cũng có thể. Ngươi phải đủ tu vi. Tám đại gia tộc của chúng ta sừng sững ở loạn tiên giới đã ngàn năm, cũng không phải là loại bùn đất, ha?" "Ngươi lầm rồi. Không phải là tám đại gia tộc, mà là ba đại gia tộc." "Lời này có ý gì?" Ba người Hứa Quang Trước nhíu mày, cùng kêu lên: "Ta đã tuyên án tử hình với năm đại gia tộc, bọn họ không cần tồn tại nữa." Ba người này càng ngày càng lúc không tin lời Tiểu Thất nói, chỉ đổ thừa cho Tiểu Thất quá lớn gan. "Ta cũng không dài dòng với các ngươi, một ngày sau cho ta câu trả lời, nếu không chết." Âm thanh vẫn còn vang vọng, thân ảnh của Tiểu Thất đã biến mất. Hứa Quang Trước đứng ở một chỗ một hồi lâu, xác nhận sau khi nơi đây an toàn, Lăng gia chủ mới trách tội: "Hứa Quang Trước, ngươi vì sao không để cho ta giết hắn?" Hứa Quang Trước châm chọc: "Lăng gia chủ, chúng ta có thể không nhìn được tu vi của hắn, cộng thêm hắn xuất quỷ nhập thần, lại không cảm giác được một chút khí tức nào cả. Ta có thể không chút do dự mà nói, tu vi của hắn tuyệt đối là siêu thoát thiên địa đó." Lăng gia chủ mặc dù bĩu môi không nói thêm gì nữa, Hứa Quang Trước lại tiếp tục nói: chúng ta cứ yên lặng theo dõi, nếu như năm gia tộc khác quả thật bị diệt, lấy hắn làm chủ, lúc đó cũng đâu có xảo đâu. Chương 846 Hỗn Độn Ma Tử. Nghe Hứa Quang Trước nói, Lăng gia chủ đáp: nếu như hắn đang đùa bỡn chúng ta thì sao? Trong mắt của Hứa Quang Trước lóe lên sát ý: nếu như đùa bỡn chúng ta thì đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác chứ sao. Được rồi, vậy nghe theo ngươi vậy. Ba người muốn lên đường rời khỏi đây. Ở trên thành trì Loạn Tiên Giới, bỗng nhiên huyết khí bừng bừng, sát khí làm cho bọn họ run lên, kinh hãi nhìn về phía tòa thành của Loạn Tiên Giới. Trong lúc bất chợt, chợt Lăng gia chủ kinh hô: Ngộ Hải. Nghe vậy, bọn Hứa Quang Trước ngẩng đầu nhìn lại, thấy một thân người cả người toàn là máu, chật vật không chịu nổi, từ trên trời hạ xuống, rơi ầm ầm trước mặt bọn họ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bụi tung lên mù mịt, ba người xua tan bụi, thấy trên đất có một đạo thân ảnh. Lúc nhìn rõ mặt mũi thì khuôn mặt của bọn họ vẻ kinh hãi, bởi vì người này chính là một trong bát đại gia. Trong tình huống này, bọn họ đến cả cái mông cũng minh bạch là chuyện gì, nhất định thanh niên lúc trước đã xuất thủ. Thế nhưng bọn họ không thể ngờ tới lại nhanh mạnh như vậy. Cứu ta. Ngô Hải, người tại sao lại biến thành bộ dáng này? Lăng gia chủ kinh hoàng. Có một người thanh niên đem toàn bộ năm gia tộc tiêu diệt. Sau đó, lời của hắn còn chưa dứt, ba người Hứa Quang Trước vội vàng lui về đằng sau. Vào giờ phút này cũng không muốn dính líu quan hệ đến đám người Ngô Hải. Lăng gia chủ lau mồ hôi trên trán, còn chưa tỉnh hồn. Hắn thật sự là đem diệt năm đại gia tộc. Lăng gia chủ, bây giờ thì ngươi tin ta chứ? Tin rồi. Nếu như ngươi không ngăn cản, cục diện của ta sẽ giống như năm tên kia. Liên tục vang lên những tiếng trầm trầm, làm cho bụi mù mịt. Ba người Hứa Quang Trước nhìn nhau, không cần nghĩ, hẳn là ba người khác tới. Các người cần gì chứ? Đột nhiên âm thanh của Tiểu Thất vang lên bên tai, thân thể của bọn Hứa Quang Trước run rẩy, lơm lớp lo sợ, đứng tại chỗ. Bụi mù tản đi, chỉ thấy Tiểu Thất cười nhạt, tựa vào trên vách đá, giống như không xảy ra chuyện gì. Thế nhưng, năm người đang thoi thóp ở trên mặt đất, như là một hồi chuông cảnh tỉnh cho bọn họ. Trước mắt là một sát thần. Lúc này Tiểu Thất đứng lên, nhìn về phía ba người Hứa Quang Trước. Hứa Quang Trước vội vàng nói: đại nhân, chúng ta lập tức tập hợp thế lực, nghe theo sự phân phó của người. Tiểu Thất khoát tay một cái: đừng vội, giải quyết vấn đề trước mắt đã. Vấn đề gì vậy? Tiểu Thất nhìn năm người đang nằm bê bết ở trên đất, ánh mắt nghiêm túc quát lên: giết bọn họ. Kìa, đại nhân. Sao? Chúng ta tuân lệnh. Bọn Ngô Hải đã bị Tiểu Thất đả thương nặng. Ba người Hứa Quang Trước căn bản không mất bao nhiêu khí lực, đã đem kết thúc năm người. Tiểu Thất toét miệng: các người có thể đi, ta chờ các người ở cổng thành. Dạ vâng. Ba người Hứa Quang Trước rời đi, Tiểu Thất cũng ở chỗ này. Đến thành trì của Loạn Tiên Giới, Tiểu Thất cũng không có đi lòng vòng, chạy thẳng đến chỗ Bồng Vũ. Ở Loạn Tiên Giới đã chậm trễ 3 ngày, dĩ nhiên là phải tranh thủ từng phút từng giây. Mà khi hắn đến Trà Lâu, trong tay của bọn Bồng Vũ lại có một phong thư. Nghe nói ý tứ là một thanh niên áo đen bảo nàng giao cho Tiểu Thất. Mở chiến thiếp nhìn một chút, lông mày của Tiểu Thất nhíu một cái, vô cùng nghi ngờ, là Hỗn Độn Ma Tử. Bồng Vũ hỏi: đại nhân, là ai vậy? Là một tên đáng chết. Tiểu Thất cười nhạt, không có nửa điểm áp lực. Chiến thư đưa tới cửa, dĩ nhiên là phải đi. Đối với thân phận Hỗn Độn Ma Tử này, Tiểu Thất cũng biết nôm na, khả năng lại là Hỗn Độn Ma giả thần giả quỷ. Chỉ là nơi ước chiến, Tiểu Thất cũng không quá quen thuộc địa phương này, là Ma Thiên Phong. Ma Thiên Phong ở đâu? Tiểu Thất nghiêng đầu nhìn Bồng Vũ, Bồng Vũ, tình hình tìm ra ra của cô thế nào? Bồng Vũ lắc đầu. Mấy ngày nay ta cùng kỹ nữ tỷ tỷ đi khắp toàn bộ thành trì của tiên giới, cũng không tìm được ra ra. Người khả năng không ở đây. Đây cũng là một vấn đề. Nếu như 10 ngày không tìm được ra ra của Bồng Vũ, một khi thiên giới rối loạn thì càng khó tìm. Xem ra phải xin hỗ trợ của Lục Áp đạo quân. Thời gian trôi qua rất nhanh. Ba vị gia chủ bọn Hứa Quang Trước mang theo tinh anh của gia tộc đến quán trọ. Hứa Quang Trước vừa thấy Tiểu Thất, nhất thời cúi người. Đại nhân, nghe nói người muốn cùng Hỗn Độn Ma Tử đánh một trận. Làm sao mà người biết? Tiểu Thất khẽ cau mày. Hắn vừa nhận được chiến thư không lâu, Hứa Quang Trước làm sao mà biết? Trước đây không lâu, có một thanh niên mặc áo đen tung tin. Hắn thi triển thần thông, đưa bộ dáng của người khắc họa ở trên tường thành của Loạn Tiên Giới. Thì ra là như vậy. Tiểu Thất bừng tỉnh, trong nháy mắt nghĩ thông suốt vấn đề mấu chốt, không khỏi cười một tiếng. Hỗn Độn Ma Tử, ta đây không ngại đáp ứng, cho nên tung tin tức đi, cố ý huyên náo làm nhốn nháo một trận. Trong tình huống này, ta nếu như không ứng chiến thì sẽ không nể mặt, toàn bộ người của Loạn Tiên Giới cho rằng là ta sợ. Cho nên ta chỉ có thể là ứng chiến. Tiểu Thất bất đắc dĩ cười một tiếng. Hỗn Độn Ma Tử đến tột cùng là ai? Thế nhưng đối phương muốn hắn ứng chiến, bỏ ra nhiều tâm tư như vậy, nếu như mình không đi thì có chút có lỗi với tên Hỗn Độn Ma Tử này. Sau đó hỏi, Ma Thiên Phong ở đâu? Hứa Quang Trước nhướng mày một cái. Đại nhân, là cùng người kia hẹn người đánh nhau ở Ma Thiên Phong sao? Không sai, có vấn đề gì vậy? Ma Thiên Phong là một trong những địa phương đáng sợ ở Loạn Thiên Giới. Nơi này không có đến một ngọn cỏ, ma khí quanh quẩn. Chư thần tầm thường mà bị nhiễm phải ma khí là rất khó hóa giải đó. Tiểu Thất cười một tiếng. Xem ra đây là một tuyệt địa. Đại nhân, Ma Thiên Phong này rất nguy hiểm. Năm đó ta cũng từng đi vào, nhiễm phải ma khí. Ta phải tiêu phí 100 năm mới hoàn toàn hóa giải được. Hứa Quang Trước nói, không sao. Tiểu Thất khoát tay, ngươi chỉ cần cho ta biết Ma Thiên Phong ở đâu là được. Dạ vâng, đại nhân. Hứa Quang Trước cung kính. Ngay từ lúc tam đại gia chủ đến quán trọ đã chấn kinh chư thần của Loạn Tiên Giới, giờ phút này thấy bọn họ vô cùng cung kính với một người thanh niên đã sớm không biết nói gì. Hai ngày chậm rãi trôi qua, dưới sự dẫn đường của bọn Hứa Quang Trước, Tiểu Thất đã tới Ma Thiên Phong. Dương mắt nhìn, Ma Thiên Phong không cao, xác thực cũng như bọn Hứa Quang Trước đã từng nói, cả ngọn núi quanh quẩn ma khí. Ma khí này đối với Tiểu Thất cũng không hề xa lạ, chính là Hỗn Độn Ma Khí, chỉ là hơi mỏng manh một chút. Ta đi lên trước, những gì lúc trước ta phân phó các người nhớ chưa? Hứa Quang Trước gật đầu. Thấy vậy, Tiểu Thất hướng Bồng Vũ mỉm cười, thân hình chậm rãi biến mất. Đợi bóng dáng của Tiểu Thất biến mất hoàn toàn, bốn phương tám hướng người ta mới bắt đầu xông ra quan chiến, xem náo nhiệt. Ầm một tiếng, thập phương run rẩy, cả thiên địa rung động. Hỗn Độn Ma Tử cường thế hạ xuống đỉnh của Ma Thiên Phong, giống như là một tôn hung ma, hung uy ngút trời. Nhất là ở chỗ này có hung vô tận ma khí gia trì, hắn càng lộ ra kinh khủng tuyệt luân, vừa hiện thân đã rung động toàn trường. Thật sự là Hỗn Độn Ma Tử đáng sợ. Hỗn Độn Ma Tử ngạo nghễ đứng trên đỉnh núi, hai tròng mắt hững hờ quét nhìn, uy phong lẫm lẫm. Trong lúc bất chợt, hai tay của hắn rút một cái, một thanh trường thương đen nhánh xuất hiện. Bộ dáng này trông như là ma thần chấn nhiếp mọi người, bất quá cũng không dọa được Tiểu Thất. Người rốt cuộc đã tới. Thân hình của Tiểu Thất chậm rãi xuất hiện, nhàn nhạt liếc mắt nhìn Hỗn Độn Ma Tử. Người hạ chiến thư, ta làm sao không đến? Bất quá ta muốn hỏi một chút, người và Hỗn Độn Ma quan hệ như thế nào? Khóe miệng của Hỗn Độn Ma Tử lóe lên một vệt lãnh ý. Người yên tâm, thời khắc người tan thành mây khói, ta sẽ nói cho người biết. Chương 847, đại chiến. Hai mắt của Tiểu Thất như điện, khí thế dung chuyển 9 tầng trời, nhìn thẳng vào Hỗn Độn Ma Tử. Nếu như không nói, vậy ta sẽ đánh cho người nói. Khóe miệng của hỗn độn ma tử lóe lên cười lạnh, cánh tay giang ra, hiển lộ ra uy thế vô song. Nhất thời, khí khái bát hoang, thiên địa run rẩy. Cái thế ma uy cuốn ra, cùng với ma khí đầy trời hòa hợp, trở nên cường thịnh, càng kinh khủng hơn. Ầm một tiếng, hư không vỡ nát, thập phương rung động, vô luận là tiểu thất hay là hỗn độn ma tử, ở thiên giới đều là những thiên kiêu chi tử mà không ai ngờ lội. Hai người đối đầu xa xa, chưa dừng chân thì cũng là xuất thổ, thế nhưng uy thế đã long trời lở đất. Điều này làm cho những người quan chiến xem náo nhiệt đều run rẩy sợ hãi, cho dù là khoảng cách đủ xa vẫn không nhịn được lui về đằng sau, sợ bị ảnh hưởng. Không có cách nào để cho uy thế của hai người này ép cho mình run rẩy. Bọn họ tức thì triển khai đại chiến. Dĩ nhiên, điều này làm cho người ta sợ hãi, bất quá cũng chính là thứ làm cho bọn họ mong đợi. Ầm một tiếng nổ vang trời, tượng trưng cho đại chiến bắt đầu mở màn. Không có nhiều lời, cũng không cần nhiều lời, hỗn độn ma tử trường thương vung lên một cái, vén lên gió bão vô cùng, ầm ầm cuốn tới. Uy thế như vậy, quả nhiên là để cho quần thần biến sắc. Bất quá tiểu thất cũng không hề rung động. Nơi này mặc dù tên là Ma Thiên Phong, nhưng hắn tin chắc hôm nay chém giết hỗn độn ma tử tuyệt không thành vấn đề. Mặc dù tiểu thất rất muốn lấy thủ đoạn lôi đình để giết chết, thế nhưng có vài thứ hắn vẫn muốn xác nhận. Hỗn độn ma tử thương mang bắn lên trường không, không thể đỡ nổi. Hắn quát lên: "Hỗn độn ma thương, giết hắn cho ta!" Hay, rất là đáng sợ, hy vọng cũng không phải là có loại trái hồng mềm. Tiểu thất cười nhạt, lãnh hàn kiếm vừa ra, nhất thời sóng gió trùng kích, thương mang phá không, từ từ buông xuống. Hỗn độn ma tử ánh mắt biến đổi, thúc giục ma khí trong cơ thể, thương mang lại một lần nữa nổ bắn tới. Chạm một tiếng, kiếm mang phá toái hư không, mang theo ánh mắt kinh hãi của hỗn độn ma khí, phá vỡ đi thương mang. Kiếm mang phòng mang bất lộ, chạy thẳng tới hỗn độn ma. Hỗn độn ma tử ánh mắt ngưng trọng, tay trái vừa lật, một hình thù quái đỉnh hiện lên trong tay, chặn lại kiếm mang. Tiểu thất khẽ nhíu mày, cái đỉnh này cùng với lần trước hắn lấy vạn vật mẫu khí biến hóa ra có chút tương tự nhau, điều duy nhất khác biệt là một lớn một nhỏ. Trong lúc bất chợt, một đầu ma khí biến thành ma thú vồ thẳng đến phía trước, một chảo chộp xuống, đem hư không cào ra từng vết rách. Chư thần biến sắc, càng lui về đằng xa. Một chiêu này thực sự là quá kinh người, tiểu thất cũng không nghĩ đến. Bất quá hắn vẫn có nắm chắc phần thắng. Tuy nói thân ở Ma Thiên Phong, nơi này ma khí nồng đậm, thế nhưng hắn toàn thân đều được bao bọc bởi vạn vật mẫu khí. Mặc dù loại lực lượng này chưa từng dùng qua mấy lần, nhưng đối với lực lượng bẩm sinh, hắn luôn luôn thành thạo. Vạn vật mẫu khí từ trong bàn tay quanh quẩn bám lên thân của lãnh hàn kiếm. Tiểu thất quát lên chói tai: "Một kiếm này ta chém con súc sinh ngươi!" Kiếm mang gào thét, đem hư ảnh ma thú nổ tung. Ngay sau đó, một kiếm đâm thủng bầu trời, bức thẳng vào mi tâm của hỗn độn ma tử. Uy thế như vậy làm cho mọi người ở đây động dung. Bất quá hỗn độn ma tử cũng không biến sắc, ma khí quanh quẩn quanh thân tạo thành một bộ khôi giáp, cường thế nghênh chiến. Hai đạo cường lực đụng vào nhau, từ hư không bể nát tan tành, không gian kinh khủng phong bạo điên cuồng giằng xé thân thể của hai người. Thế nhưng cũng không thể nào đơn giản như thế, tiểu thất thật sự là quá mạnh mẽ, giờ phút này càng kinh khủng vượt qua bình thường. Ở bên trên Ma Thiên Phong này, hỗn độn ma thực lực tuyệt đối tăng thêm vài phần, dù vậy vẫn bị tiểu thất áp chế. Người nào sáng suốt một chút cũng có thể nhìn ra, giờ phút này hỗn độn ma tử đã bắt đầu xuất ra toàn lực, nhưng đối thủ của hắn là tiểu thất vẫn như lúc trước dễ dàng ứng phó, không thể không khiến cho quần chúng kinh hãi. Trong lòng thầm suy đoán, hai thiên kiêu chi tử này đến cùng là từ đâu đến. Hỗn độn ma tử một đôi mắt đen nhìn chằm chằm tiểu thất, hắn cảm thấy áp lực vô cùng mà tiểu thất gieo cho hắn. chiến lực của hắn ở Ma Thiên Phong tăng một thành, mà thực lực của Tiểu Thất lại bị suy yếu, cứ kéo dài như vậy, làm thế nào mà hắn lại cảm thấy mình lại bị áp lực hơn? Hắn không thể không ngoài ý muốn, hắn không thể không kinh hãi, bất quá hắn không sợ. Ở bên trên Ma Thiên Phong, Hỗn Độn Ma Tử chính là chân thần duy nhất. Đột nhiên, Hỗn Độn Ma Tử nắm chặt lấy trường thương, lòng bàn tay cái đỉnh đen vung lên, mũi thương chọc thẳng vào trong thân đỉnh, đoàng một tiếng, âm thanh kim loại vang lên. Bên dưới Ma Thiên Phong, chư thần đang quan chiến, một bộ phận đều ôm đầu kêu lên thảm thiết, thất khiếu ọc ra máu tươi. Quần thần khiếp sợ, một chiêu này là quá mạnh mẽ. Tiểu Thất bộ mặt lạnh lẽo, liếc xéo Hỗn Độn Ma Tử, từ tốn: sử dụng ra bản lĩnh thật đi, còn tưởng rằng ngươi lợi hại, quả thực là lãng phí thời gian của ta. Ngươi quả nhiên cường đại, đáng tiếc mạnh hơn nữa cũng vô dụng, hôm nay nhất định ngươi phải thất bại ở đây. Hỗn Độn Ma Tử quát lên chói tai, ma khí bốc hơi như là một mũi tên màu đen vô cùng vô tận mà bắn tới. Bất quá Tiểu Thất vẫn chưa từng lộ vẻ cảm xúc gì, cánh tay vừa vung lên, lãnh hàn kiếm nhanh chóng bành trướng, giống như là một tảng núi chắn trước người của Tiểu Thất. Mũi kiếm ngăn cản mũi tên màu đen, một quyền đánh thẳng vào trên thân của lãnh hàn kiếm. Thần kiếm bắn tới Hỗn Độn Ma Tử, Hỗn Độn Ma Tử sắc mặt đại biến, thân hóa thành Hỗn Độn Ma Đỉnh, cả người co rút lại. Ta muốn xem một chút, ngươi có thể co đầu rút cổ đến đâu. Tiểu Thất thần tình lạnh lẽo, mi tâm sáng lên. Ngay sau đó, một cái tiểu đỉnh đỏ ngầu xoay tròn, tản ra một cỗ uy năng đến đáng sợ. Tiểu đỉnh xuất hiện, trong nháy mắt, toàn bộ ma khí của Ma Thiên Phong lui lại. Tiểu đỉnh quanh thân trăm trượng đã không còn một chút ma khí. Ở bên dưới Ma Thiên Phong vang lên một trận tiếng hít thở. Chư thần đưa mắt nhìn tiểu đỉnh trôi lơ lửng trước mặt của Tiểu Thất, cũng muốn nhìn xem đây rốt cuộc là bảo bối gì. Thậm chí ngay cả ma khí ở Ma Thiên Phong quanh quẩn bấy lâu nay cũng sợ hãi tiểu đỉnh này. Đây quả thực là chưa từng nghe qua bao giờ, trước giờ cũng chưa từng thấy. Đây là vật gì mà có thể xua tan ma khí của Ma Thiên Phong? Ta không biết, nhưng nhìn thì không phải là vật tầm thường, chắc là một món chí bảo. Thật là kinh khủng, lần này Hỗn Độn Ma Tử khả năng là không chống đỡ được. Vậy cũng chưa chắc, Hỗn Độn Ma Tử nhất định là còn sát chiêu. Sát chiêu gì? Không thấy Hỗn Độn Ma Tử đã co rút vào trong đại đỉnh của hắn hay sao? Chư thần kêu lên vì sợ hãi. Hỗn Độn Ma Tử lần đầu tiên cũng lộ vẻ run rẩy. Hắn cảm giác cái đỉnh nhỏ này màu đỏ nắm giữ uy thế không ai bằng, một khi bị vây khốn chắc chắn là phải chết. Cho nên hắn khống chế Hỗn Độn Ma Đỉnh nhanh chóng bay về đằng sau. Không biết cái đỉnh đỏ này nó cứ vây chặt lấy hắn, cho dù hắn lấy hỗn độn ma khí hóa ra đôi cánh cấp tốc na di cũng không thể nào thoát được. Xem ta đánh nát cái vỏ rùa của ngươi đây. Tiểu Thất cười lạnh một tiếng, bàn tay nắm chặt lãnh hàn kiếm bay ngược trở về, thân hình lóe lên đột ngột xuất hiện ở trên ma đỉnh, một kiếm bổ thẳng lên trên ma đỉnh, ầm một tiếng, tiếng va chạm giống như là sấm sét từ cửu thiên kèm theo tiếng nổ vang. Một cỗ lãng khí cường đại chiếu tới, cả tòa Ma Thiên Phong sắp sửa bị san thành bằng địa. Lãnh hàn hư ảnh kiếm. Nhất thời, từ lãnh hàn kiếm bay ra khỏi tay, xoay tròn ở giữa không trung, hóa thành chín đạo bóng kiếm, để cho Hỗn Độn Ma Tử trên trời không có đường xuống, xuống đất không có cửa ra. Ngay sau đó, bóng kiếm như mưa hạ xuống, đánh thẳng vào trong Hỗn Độn Ma Đỉnh. Phốc một tiếng, Hỗn Độn Ma Tử dưới lực trùng kích này bị ép xuống, miệng phun ra máu tươi đen nhánh, khí tức uể oải. Thấy vậy, Tiểu Thất thu hồi lại tiểu đỉnh, giễu cợt: Tiểu gia, bản lĩnh thật còn chưa có dùng, người đã bị thương thành như vậy, thật là không chịu nổi một kích mà. Chương 848, một chữ đạo, biết bao thâm ảo. Hỗn độn ma tử nghe tiếng giễu cợt của Tiểu Thất, một mặt hận ý, hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tiểu Thất. Nếu như không tránh khỏi, vậy thì hủy diệt đi. Hủy diệt, ngươi có thể không? Tiểu Thất cười một tiếng. Bất quá ngươi nếu như đã vận dụng hỗn độn ma khí, có lẽ sẽ có mấy phần cơ hội. Xem ra ngươi rất để ý ta vận động hỗn độn ma khí. Có phải thế không? Hỗn độn ma khí ngươi cũng đã dùng. Bất quá nghe ngươi như vậy, khống chế hỗn độn ma khí nhất định là rất thuần túy. Nếu không, mang ra xem một chút. Hỗn độn ma khí lập tức cất tiếng cười to. Muốn cho ta sử dụng ra hỗn độn ma khí thuần túy, ngươi không có tư cách. Thật sao? Hỗn độn ma tuy miệng nói sẽ không sử dụng ra hỗn độn ma khí thuần túy, nhưng tình huống thực tế lại không thể không vận dụng. Tình huống bây giờ nguy cấp, nếu như hắn không dùng tới, hắn chạy không được. Tiểu Thất thân hình vừa lui, trôi lơ lửng giữa không trung, yên lặng nhìn hỗn độn ma tử biểu diễn. Chúng thần nghi ngờ, giờ phút này hỗn độn ma tử bị bao vây, Tiểu Thất hoàn toàn có thể giết chết hắn, tại sao lại không động thủ? Đúng lúc này, một đạo âm thanh giòn vang xuất hiện. Hỗn độn ma tử nhìn sang, ở trên hỗn độn ma đỉnh, vết nứt lan tràn, thân ảnh của hỗn độn ma tử hoàn toàn bị hỗn độn ma khí bao bọc, chỉ lộ ra con ngươi đen nhánh. Nếu như không phải là con ngươi này lóe lên tinh mang, có lẽ cũng không phân biệt được. Hỗn độn ma khí xung thiên buông xuống, trong nháy mắt bị tách rời. Lãnh hàn kiếm ở giữa hỗn độn ma khí run rẩy, khóe miệng của Tiểu Thất hiện lên một nụ cười. Rốt cuộc người cũng dám dùng ra. Bàn tay nắm chặt lãnh hàn kiếm trở về trong tay. Chỉ là một thanh phá kiếm, thật sự cho rằng ta không phá được sao? Hỗn độn ma tử đôi mắt đen chằm chằm nhìn Tiểu Thất, một cỗ sát khí cường liệt bộc phát, làm cho người ta sợ hãi. Bây giờ mới rốt cuộc có chút đáng xem rồi. Không ngờ thần thông của tên này lại lớn như vậy. Đều là Tiểu Thất lo lắng, lần này nhất định là khó làm. Hỗn độn ma tử bước ra một bước, thoáng chốc gió nổi mây vần, thiên địa biến sắc. Trên đỉnh đầu của hắn, dưới hỗn độn ma đỉnh, trong tay có hỗn độn ma thương, trông vô cùng uy nghiêm. Ầm một tiếng nổ rung trời, đại chiến lại một lần nữa mở ra. Lần này là hỗn độn ma tử chủ công. Đối với Tiểu Thất, hỗn độn ma tử khẳng định là phải giết, cho nên hắn cũng khai hỏa hết toàn bộ sức lực, tất cả muốn nổ tung, muốn nhất cử chém giết. Giờ phút này, Ma Thiên Phong ma khí tiêu tan, chiến lực khôi phục lại bộ dáng như cũ. Dù vậy, hắn xuất thủ vẫn hung mãnh, triển khai cuồng phong bạo vũ công kích. Uy thế như vậy, quả thật như là hung thú, mạnh như ma thần. Quần thần rung động, vốn cho rằng hỗn độn ma tử đã mất đi sức chiến đấu mà vẫn còn hung mãnh đến như thế. Lần này bọn họ cảm thấy hỗn độn ma tử chưa chắc đã bại. Bất quá, những thể hiện trước đó của Tiểu Thất vẫn làm cho mọi người tin Tiểu Thất chung quy sẽ thắng. Dù sao Tiểu Thất nói hắn vẫn còn chưa sử dụng ra bản lĩnh thật sự. Người sẽ bại. Tiểu Thất bất đắc dĩ lắc đầu. Chưa chắc. Rốt cuộc là ai cho người tự tin như vậy? Bất quá bây giờ ta đã đoán được đại khái. Hỗn độn ma là lão tử của ngươi. Ta rất ngạc nhiên, hỗn độn ma là một người đàn ông, tại sao lại sinh ra ngươi được? Nói đến đây, Tiểu Thất khuôn mặt lộ vẻ cổ quái. Chẳng lẽ hỗn độn ma là có loại lưỡng tính? Hỗn độn ma tử sắc mặt khó coi, nổi lên sát ý. Ngươi tìm chết. Xem ra tao đoán đúng, hỗn độn ma là cái loại lưỡng tính thật. Tiểu Thất trợn mắt, một bộ dáng khiếp sợ. Ở trong Thái Hư Huyền Kính, bọn Lục Áp đạo quân nhìn những thứ này đều rất rõ. Nghe được Tiểu Thất nói, bọn họ bật cười. Quả nhiên, những lời này bọn họ cũng không thể nào nghĩ ra được. Đây cũng là sự khác biệt giữa họ và Tiểu Thất. Hỗn độn ma mặc dù sống ở hỗn độn, nhưng chung quy có tư tưởng thất tình lục dục. Đối với những cái này sẽ không sai mà tránh. Cao thủ đối trận, một điểm nho nhỏ sơ suất cũng sẽ bị đối thủ đả thương. Hỗn độn ma tử quát lên một tiếng chói tai, tay phải đánh mạnh ra. Hỗn độn ma đỉnh ở trên đỉnh đầu xoay tròn, ma khí nhào tới bàn tay của hắn. Bại tướng dưới tay ta một lần, lại còn dám nói to à? Tiểu Thất đôi mắt như điện, đối mặt với ma khí kinh khủng, Lãnh Hàn kiếm vung lên, đem trưởng ấn chém vỡ, đứng đợi quát lên. Ta cũng không ẩn giấu nữa, ta tiễn người về nhà. Một tiếng nổ vang trời, cái đỉnh màu đỏ lại xuất hiện. Hỗn độn ma khí tản ra, không thể nào có sức ngăn cản. Tiểu Thất bấm chỉ quyết, cái đỉnh màu đỏ xoay tròn, vạn vật mẫu khí dập dờn tỏa ra. Hồng quang đầy trời, Tiểu Thất giống như lưu tinh phá trường không, lập tức đại sát tứ phương. Chư thần ở bên dưới hoảng sợ, bản lĩnh của Tiểu Thất thật sự quá kinh khủng. Hỗn độn ma tử ánh mắt trùng xuống, hắn nhìn thấy Tiểu Thất động lần này, không thể nghi ngờ, không coi hắn vào đâu, lại có thể không tức giận hay sao. Lập tức hắn đem hỗn độn ma khí bộc phát đến tận cùng, câu động cả ma khí của Ma Thiên Phong, muốn nhờ vào đó để chấn áp Tiểu Thất. Thế nhưng hắn đã đánh giá quá thấp vạn vật mẫu khí. Tiểu Thất thân hình xuất hiện ở giữa không trung, nhìn xuống hỗn độn ma tử. Nên kết thúc rồi. Một trưởng ấn xuống, một trưởng này giống như là thập vạn đại sơn, nặng đến vô cùng. Nếu như bị đánh trúng, sợ rằng sẽ bị ép thành một đám mưa máu. Trên đỉnh đầu của hỗn độn ma tử, hỗn độn ma đỉnh bay ra, muốn chống lại. Hắn suy nghĩ quá nhiều, ầm một tiếng, hỗn độn ma đỉnh nổ tung. Hỗn độn ma tử trực tiếp bị chấn áp. Hắn kinh hãi hét lên. Làm sao có thể? Người lại có thể câu thông cả thiên địa đại đạo. Tiểu Thất khẽ mỉm cười. Một chữ đạo khó nói vô cùng. Ta bất quá chỉ nhìn thấu được phần da lông mà thôi. Kết thúc. Đúng như mọi người dự liệu, hỗn độn ma tử bị chấn áp. Tiểu Thất thu bàn tay về, lấy đại thần thông nâng cả Ma Thiên Phong lên. Ở dưới vạn vật mẫu khí nặn thành một cái đỉnh. Đột nhiên Tiểu Thất bĩu môi, liếc mắt một cái. Sư bá, đã tới rồi, còn ẩn nấp làm gì? Tiểu tử ngươi, cảm giác thật nhạy bén mà. Một tiếng cười vang lên, sau đó thân hình của Lục Áp Đạo Quân hiện lên. Có chư thần nhận ra được là Lục Áp Đạo Quân, nhớ tới Tiểu Thất gọi hắn là sư bá, đối với thân phận của Tiểu Thất có thêm một phần nhận thức. Toàn bộ thiên giới, người có tư cách gọi Lục Áp Đạo Quân là sư bá chỉ có Tam Thanh. Nhưng không ngoại trừ Hồng Quân Lão Tổ cùng Nữ Hoa Nương Nương lại thu thêm học trò. Tóm lại, thân phận của Tiểu Thất là cực kỳ chấn động. Tiểu Thất đem hỗn độn ma tử giao cho Lục Áp Đạo Quân. Hắn là con trai của hỗn độn ma đó. Được, không tệ. Tiểu Thất đột nhiên cười một tiếng, hiếu kỳ. Sư bá, hỗn độn ma thật sự là loại lưỡng tính sao? Ta cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua loại người này. Nếu như bắt được hỗn độn ma để cho ta quan sát một chút được không? Lục Áp Đạo Quân nghe vậy, cạn lời. Sư bá, đừng có tức giận. Tiểu Thất cười cười. Sư bá, ta có việc phải cầu trợ người. Nếu như người không làm, là con cũng buông tay, trở về nhân gian đó. Chuyện gì? Tiểu Thất chỉ Bồng Vũ cách đó không xa. Con mang nàng từ man hoang cổ ngục ra, là muốn tìm gia gia của nàng. Người cũng biết đó, con không có nhiều thời gian, cho nên người giúp con tìm một chút. Cái này không thành vấn đề. Vậy đa tạ sư bá. Tiểu Thất chắp tay, hướng Bồng Vũ vẫy vẫy. Bồng Vũ chậm chậm đi tới. Tiểu Thất nhìn nàng. Bồng Vũ, cô đi theo người, người sẽ dẫn cô đi tìm gia gia. Đại nhân, ta có nhiều chuyện phải làm. Lão đầu này trông vậy mà rất là rảnh rỗi. Hơn nữa, người có đại thần thông, rất nhanh có thể tìm được gia gia của người. Bồng Vũ gật đầu. Ta biết. Nói xong, Tiểu Thất nhìn Lục Áp Đạo Quân. Sư bá, còn có việc gì không? Nếu không con đi trước. Còn đây. Tiểu Thất nhíu mày. Còn chuyện gì nữa? Lục Áp Đạo Quân chậm rãi. Người nói ở một con đường kia. Nghe vậy, Tiểu Thất yên lặng trong phút chốc, rồi nhẹ giọng. Có lẽ đạo của con chọn là sát đạo đó, sư bá.